Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1496, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, hạc hạc, Côn Luân tộc bán tổ cười lớn một tiếng. Nếu như biết rõ chỗ này thông đạo, chúng ta có thể ly khai Côn Luân khư rồi. Không tệ, một vị khác Côn Luân tộc gật đầu nói. Chúng ta rốt cuộc có thể ly khai nơi đây, trở lại thiên hoang. Chúng ta liền có cơ hội bước vào đại thừa cảnh, trở thành chính thức bán tổ. Dãy rùa thiên địa trói buộc, Côn Luân khư ở bên trong. Bởi vì thái cổ cuộc chiến quá mức khủng bố, để lại thần thông cấm vực. Đại thừa lão tổ bước vào tiến đến, liền sẽ khiến thần thông phong bảo. Tại Côn Luân khư ở bên trong, càng không khả năng bước vào đại thừa cảnh. Bởi vì, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ thần thông, sẽ hình thành thần thông phong bảo. Ý vị này, coi như là ngươi thành công bước vào đại thừa cảnh, cũng sẽ lập tức vẫn lạc, bị thần thông phong bảo xé nát. Chư vị, chúng ta xác thực đến từ thiên hoang, nhưng đối với chư vị, đối với Côn Luân khư đều không có ác ý. Cực Hỏa thần sắc trầm ổn, hơi hơi chắp tay, làm đủ lễ nghi. Cũng không có tùy tiện cùng những thứ này Côn Luân tộc nhân phát sinh xung đột. Vị kia Côn Luân tộc bán tổ cười lạnh một tiếng. Người từ ngoài đến, nên giết không tha, giết bọn họ cho ta. Chấm, Côn Luân tộc bán tổ tùy ý phất phất tay. Căn bản không có đem Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ để ở trong mắt. Cực Hỏa thần sắc cũng lạnh xuống. Cực Hỏa tại thiên hoang đại lục lên, đó cũng là chấn nhiếp một phương đại năng. Trùng sinh trở về, mấy trận đại chiến xuống, càng là thanh danh hiển hách. Hắn lấy lễ đối đãi, chẳng qua là không muốn mới tới Côn Luân khư liền cùng Côn Luân tộc bộc phát xung đột. Nhưng nếu như Côn Luân tộc muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Hừ, Cực Hỏa cũng cười lạnh một tiếng. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự kia. Lời còn chưa dứt, có hai vị Côn Luân tộc đại năng đã đi tới phụ cận. Một người trong đó duỗi ra sinh ra lông dài thô ráp đại thủ, hướng phía Cực Hỏa thiên linh cái phách rơi xuống. Súc sinh, ở trước mặt ta, cũng dám càn rỡ. Cực Hỏa khẽ quát một tiếng. Mi tâm lập lòe, một cái màu đỏ thắm đại đỉnh bay ra, hướng phía vị này Côn Luân tộc đại năng hung hăng đụng tới. Vị này Côn Luân tộc đại năng cũng ý thức được lợi hại, phản ứng cực nhanh, tạm thời biến chiêu, ỷ vào thân thể cường đại, nhanh nắm thành quyền, hướng phía đánh tới đại đỉnh đánh qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vị này Côn Luân tộc đại năng nắm đấm cùng Cực Hỏa bản mệnh pháp khí đụng vào nhau. Ngao, Côn Luân tộc đại năng hét lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Quả đấm của hắn cùng Cực Hỏa bản mệnh pháp khí chạm vào nhau, gân cốt muốn nứt, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bàn tay trong nháy mắt liền sưng đỏ đứng lên. Cái này vẫn chưa xong, cái vị này đỏ thẫm đại đỉnh thân lên, nhảy địa một tiếng, dấy lên hừng hực hỏa diễm, hướng theo Côn Luân tộc đại năng nắm đấm, hướng phía trên người của hắn quét sạch mà đi. Vị này Côn Luân tộc đại năng trên cánh tay lông dài, trong thời gian ngắn bị đốt thành cho bụi. Hỏa diễm chi liệt, thậm chí thiêu người này huyết nhục. Yêu khí cuồn cuộn máu tươi bắt đầu khởi động đi ra, rơi là tả lên hỏa diễm phía trên. Nhưng cái này màu đỏ thắm hỏa diễm, căn bản không có dập tắt xu thế, càng phát ra tràn đầy. Trong chớp mắt, liền đem tôn Côn Luân tộc đại năng thân hình toàn bộ bao phủ đi vào. Giống, vị này Côn Luân tộc đại năng nổi giận gầm lên một tiếng. Đem huyết mạch thúc dục đã đến cực hạn, đều muốn huyễn hóa ra bản thể. Hắn không phải nhân tộc, chỉ có bản thể hình thái, hắn chiến lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Nhưng Cực Hỏa căn bản không có cho hắn cơ hội này. Cực Hỏa bàn tay một chảo, trong nháy mắt, trong lòng bàn tay liền tụ lại ra một đoàn vô cùng nồng đậm mênh mông pháp lực, ngưng tụ thành một cột thiêu đốt lên ánh lửa trường mâu. Chuôi này trường mâu khắp cả người đỏ bừng. Đã hoàn toàn bị ngọn lửa đốt xuyên qua rồi. Vèo, cực hỏa trở tay ném đi. Trường mâu hóa thành một đạo hồng quang. Chui vào người này ngực. Trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh khủng hỏa diễm. Cái này cỗ hỏa diễm. Từ trong tới ngoài bốc cháy lên. Chẳng qua là mấy hơi thở giữa. Vị này Côn Luân tộc đại năng lục phủ ngũ tạng. Đều bị thiêu thành cho tàn. A a a. Người này tại hừng hực trong ngọn lửa dãy giụa kêu thảm thiết. Cuồng loạn. Nhưng cuối cùng không thể sống quá đi. Thịt thống khổ trên người. Lại để cho hắn không chịu nổi. Nguyên thần thoát xác mà ra. Lại bị ánh lửa nhanh chóng thôn phệ. Hóa thành cho tàn. Thân tử đạo tiêu. Đồng dạng là hợp thể cảnh. Nhưng cái này Côn Luân tộc đại năng. Lại không có thể tại cực hỏa trong tay sống quá ba cái hiệp. Một cái khác tôn đánh về phía niệm kỳ hợp thể đại năng. Thấy như vậy một màn, âm thầm kinh hãi, hắn không dám khinh thường. Thân hình vẫn ở giữa không trung, cũng đã huyễn hóa ra bản thể. Giống, đây là một đầu xấp xỉ vu xài lang yêu thú. Chỉ bất quá, cái này đầu yêu thú huyết mạch khí tức, cũng muốn so với xài lang khủng bố cường đại hơn nhiều. Ánh mắt ngoan lệ, cực kỳ hung tàn, cái này đầu yêu thú toàn thân. Đều sinh đầy lân phiến, nanh vuốt sắc bén, thân pháp linh động nhanh nhẹn, tốc độ nhanh đến kinh người. Đây là tại thiên hoang đại lục lên, gần như tuyệt chủng hung thú nhai tí. Nhai tí, chẳng những hung tàn khát máu, hơn nữa cực kỳ mang thù. Chỉ cần là hơi có đắc tội, nhất định sẽ bị kia ghi hận lên. Cường đại như vậy hung thú. Chỉ sợ cũng chỉ có Côn Luân Khư mới tồn tại. Nhai tí huyễn hóa ra bản thể. Khí huyết ngút trời. Đi vào niệm kỳ trước người. Mở ra miệng lớn dính máu. Hướng phía niệm kỳ cắn đi qua. Niệm kỳ nhìn qua rất là nhỏ yếu. Thân thể của nàng. Thậm chí còn không bằng nhai tí một cái cánh tay tráng kiện. Cái này một miệng cắn xuống đi. Nàng trong nháy mắt đem niệm kỳ xé nát. Cách đó không xa áo bào trắng nam tử giống như cười mà không phải cười. Có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Niệm kỳ thần sắc bình tĩnh. Trong đôi mắt không hề gợn sóng. Cũng nhìn không ra nửa điểm sợ hãi. Ngay tại nhai tí nhào lên trong nháy mắt. Niệm kỳ ra tay. Ầm ầm. Niệm kỳ trong cơ thể. Truyền ra hải triều thanh âm. Màu vàng khí huyết bắt đầu khởi động. Ngút trời mà đi, trong nháy mắt đem nhai tí huyết mạch đều áp chế xuống dưới. Niệm kỳ duỗi ra trắng nõn non mịn bàn tay, rơi vào nhai tí trên đỉnh đầu, hướng xuống đất trên hung hăng đè xuống. Oanh, mặt đất run rẩy, bị nhai tí đầu, sinh sôi ném ra một cái hố to. Nhai tí miệng đầy răng nanh, đều vỡ hơn phân nửa, miệng đầy đổ máu. Hà! Vị kia Côn Luân tộc bán tổ khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói, thần tộc huyết mạch, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng nam tử mỉm cười, nói, chẳng qua là thần tộc di loại mà thôi, huyết mạch không tinh khiết. Dừng lại một chút, áo bào trắng nam tử lại nói, bất quá, nàng này thiên phú rất tốt. Có thể đem nửa thần huyết mạch tu luyện đến nước này. Xác thực rất khó được. Áo bào trắng nam tử nói xong. Bên kia chiến đấu. Cũng đã hết thảy đều kết thúc. Nhai tí đều muốn dãy giụa lấy đứng dậy. Nhưng ở niệm kỳ bàn tay chân áp bên dưới. Vkvkvkv. Bách ngốc sạch. Com hắn căn bản là tránh kiếp trước. Thật giống như chân áp tại đỉnh đầu hắn trên không phải là cái gì bàn tay. Mà là không thể chấn động thập vạn đại sơn. Phốc, niệm kỳ bàn tay vận lực. Trong lòng bàn tay bắn ra một đạo thần quang. Trong nháy mắt đem nhai tí đầu lâu đánh xuyên qua. Cái này đầu thuần huyết hung thú thân thể cao lớn. Rằng con nửa ngày. Sau đó trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Kích khởi vô số bụi bặm. Phơi thây tại chỗ. Dù cực hỏa cùng niệm kỳ hôm nay chiến lực. tại hợp thể cảnh, đơn đả độc đấu trên năng địch qua hai người đấy, đã là ít càng thêm ít. Hai người chiến lực, thậm chí có thể trấn áp một thân bán tổ cường giả. Bá, ngoại trừ áo bào trắng nam tử vẫn không nhúc nhích, còn dư lại 13 vị côn luân tộc, kể cả vị kia côn luân tộc bán tổ cũng đều đứng dậy. Đem cực hỏa hai người vây vào giữa. Cách Trương.